Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hiểu Nguyệt lòng dối như tơ vò. Bây giờ cô ta thật sự không muốn gặp Khương Chi Chi. Nhưng nếu không gặp, liệu Khương Chi Chi có đi rêu giao chuyện của cô ta ra ngoài không? Danh tiếng mà cô ta khó khăn lắm mới xây dựng được. Nếu lại bị Khương Chi Chi phá hỏng, sau này cô ta làm sao ngẩng mặt lên được? Hơn nữa, gần đây Trương Đông Hoa đối xử với cô ta rất tốt. Mỗi lần làm việc, cậu ấy đều giúp cô ta làm xong trước rồi mới làm phần mình. Đến giờ ăn, cậu ấy cũng luôn lấy cơm cho cô ta, đồ ăn ngon đều gắp cho cô ta. Nhưng nếu Trương Đông Hoa biết hoàn cảnh thật sự của cô ta, liệu cậu ấy còn đối tốt với cô ta như vậy nữa không? Cô ta hoàn toàn không tự tin, dù đã sống hơn người khác một đời. Cô ta rất rõ mình không có khuôn mặt xinh đẹp để làm đàn ông rung động. Thứ duy nhất có thể khiến người ta chú ý chính là gia thế. Sau một hồi cân nhắc, cô ta vẫn quyết định đi tìm Khương Chi Chi một chuyến. Sau bữa tối, chẳng kịp rửa ráy, Tôn Hiểu Nguyệt vội đến nhà Khương Chi Chi. Khương Chi Chi vốn đoán trước Tôn Hiểu Nguyệt sẽ tìm đến. Ăn cơm xong ở nhà Lão Lương, cô nhắn với Dương Phượng Mai một tiếng rồi về nhà chờ. Cô vừa bước vào nhà, thì Tôn Hiểu Nguyệt cũng đến ngay sau. Vào trong, Tôn Hiểu Nguyệt còn cẩn thận khép cửa lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, thật sự là cô à? Tôi nghe họ mô tả có vẻ giống cô. Nhưng chẳng phải cô đi tìm anh Châu rồi sao? Sao lại ở đây? Khương Chi Chi ngồi uể oải trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, nở nụ cười giễu cợt nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Cô không cần giả vờ tình chị em sâu đậm gì với tôi nữa. Cô bày ra đủ trò như vậy, một chút cũng không giống như không quen tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên của Tôn Hiểu Nguyệt không giữ được nữa. Thấy Khương Chi Chi đã vạch trần mọi thứ, cô ta dứt khoát không giả bộ nữa. Cô ở đây làm gì? Sao không đi tìm Châu Tây Giá? Mà những chuyện kia không phải tôi làm. Ai mà biết cô đắc tội bao nhiêu người ở đây rồi. Khương Chi Chi chẳng buồn đáp, chỉ nhếch môi cười lạnh. Tôi ở nhà họ Khương 19 năm, cũng hiểu rõ mấy chuyện trong viện Hương Sơn. Hình như bây giờ tư lệnh không mang họ Khương nhỉ? Mặt Tôn Hiểu Nguyệt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô ta gắt lên, cô muốn gì? Khương Chi Chi cười nhạt, tôi muốn gì? Tôi có thể muốn gì đây? Chẳng qua chỉ là trò chuyện chút chuyện cũ. Ba mẹ cô sống thế nào ở nơi bị lưu đày? Cô có viết thư cho họ không? Mấy người ở điểm thanh niên trí thức kia chắc chưa biết chuyện gia đình cô nhỉ? Ba mẹ bị đày, cô bị đưa về nông thôn. Tôn Hiểu Nguyệt không chịu nổi nữa. Điều cô ta sợ nhất chính là Khương Chi Chi dùng chuyện này để uy hát yêu ta ép mình. Cô ta đang định nổi giận, chợt nghĩ đến một điều. Cô cũng biết Châu Tây Giá ở đây, vậy mà lại ẩn danh. Cô có ý đồ gì? Không sợ tôi nói với anh ấy sao? Khương Chi Chi điềm nhiên đáp. Cô dám sao? Tôi không muốn gả cho Châu Tây Giá. Chẳng phải cô càng vui sao? Cô nói xem, nếu cô nói với anh ấy rằng tôi chính là Khương Chi Chi, rồi hai chúng tôi kết hôn, sống hạnh phúc với nhau. Còn cô ở đây chịu khổ làm thanh niên trí thức, liệu cô có cân bằng nổi không? Cô không phải đã suy tính rồi sao? Chỉ cần là chuyện có lợi cho tôi, cô nhất định không làm. Tôn Hiểu Nguyệt nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Khương Chi Chi. Cô ta đúng là không muốn để Châu Tây Giã biết Khương Chi Chi ở đây. Không thể chịu nổi cảnh Khương Chi Chi sống sung sướng y gờ. Dù chỉ vài ba năm, nắm chặt tay, cô ta lạnh lùng hỏi, vậy cô muốn thế nào? Khương Chi Chi mỉm cười nhìn cô ta, cầm cây kéo trên bàn ném xuống chân Tôn Hiểu Nguyệt, giọng nói lạnh lùng, tự cắt tóc hay để tôi giúp? Còn nữa, tiền và phiếu lương thực của tôi mất rồi, trong đó còn có một phiếu công nghiệp. Cô bồi thường đi. Tôn Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Khương Chi Chi, cô đừng quá đáng. Khương Chi Chi gật đầu. Nếu cô không đồng ý, tôi còn có thể làm quá đáng hơn nữa. Tôi có thể tự tay cắt tóc cô, cũng có thể chạy qua phòng bên cạnh mà loan báo một tiếng. Cô có dám không? Tôn Hiểu Nguyệt nghiến chặt môi. Trong lòng tính toán, Khương Chi Chi bây giờ sao lại khó nhằn thế này? Còn chẳng đi theo lối mòn nào cả. Càng nghĩ càng tức, nhưng lại chẳng có cách nào. Bởi Khương Chi Chi đã nắm đúng điểm yếu của cô ta. Cô không sợ mẹ biết cô làm vậy sẽ đau lòng à? Khương Chi Chi ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh lẽo. Đó là mẹ ruột của cô. Còn mẹ ruột tôi chẳng phải đã đưa cô về nhà họ Khương. Rồi chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện sao? Tôn Hiểu Nguyệt tức đến đỏ bừng mặt, nhưng không có cách nào phản bác. Đồ vong ơn, tôi đưa tiền và phiếu cho cô. Cô có chịu im miệng không? Khương Chi Chi gật đầu. Tất nhiên, tôi chẳng có hứng thú xen vào mấy chuyện vặt vãnh của cô. À, đừng quên phiếu công nghiệp. 3 ngày nữa, một thứ cũng không được thiếu. Đưa hết cho tôi, nếu không, tôi sẽ đến tận điểm thanh niên trí thức tìm cô. Nói xong, cô còn chậm rãi nói thêm, như cố tình trêu tức. Cô nhớ chưa? Nếu chưa nhớ, tôi viết ra giấy cho. Tôn Hiểu Nguyệt tức đến mức mặt mày vặn vẹo, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhịn nhục. Lần này chịu thiệt trước, nhưng cô ta thề sẽ nghĩ cách đòi lại từ Khương Chi Chi. Từng chút một, cả vốn lẫn lời, Khương Chi Chi lại dùng cằm chỉ vào cây kéo dưới chân cô ta. Nhặt lên, tự cắt tóc đi, hay cô muốn tôi ra tay? Tôn Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Khương Chi Chi. Cô ta tin rằng nếu mình không làm theo lời, Khương Chi Chi nhất định sẽ ra tay. Động tay động chân, Khương Chi Chi vốn chẳng thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt đành cúi xuống nhặt cây kéo, tự cắt mái tóc của mình. Khương Chi Chi dựa người vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã. Không ngờ Tôn Hiểu Nguyệt lại biết co biết duỗi như vậy. Cô không bảo dừng, Tôn Hiểu Nguyệt cũng không dám dừng. Cho đến khi mái tóc dài ngang vai bị cắt thành một đống lộn xộn, Tôn Hiểu Nguyệt mới nghẹn ngào, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Khương Chi Chi. Thế này được chưa? Khương Chi Chi tạm hài lòng gật đầu. Hôm nay tạm đến đây thôi. Sau này, còn tùy tâm trạng tôi. Tôn Hiểu Nguyệt ném mạnh cây kéo xuống đất, trừng mắt nhìn Khương Chi Chi. Khương Chi Chi, đừng đắc ý, rồi có ngày tôi sẽ đạp cô xuống, bắt cô quỳ trước mặt tôi mà cầu xin. Nói xong, cô ta che mái tóc lởm chởm, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. 3 ngày sau, từ sáng sớm, Tôn Hiểu Nguyệt mang tiền, phiếu lương thực cùng một phiếu công nghiệp ném mạnh xuống trước mặt Khương Chi Chi. Không nói lời nào đã quay lưng bỏ đi. Khương Chi Chi chẳng mảy may để tâm, ngồi đếm kỹ lại, tất cả đều đủ. Cô vui vẻ nghĩ đến việc cầm tiền ra trạm công xã mua vải và bông để làm quần áo ấm. Còn Tôn Hiểu Nguyệt, có lẽ sau này vẫn là một chiếc máy rút tiền, tiện lợi của cô, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hả hê. Cất kỹ tiền và phiếu, Khương Chi Chi hào hứng, vừa đi vừa hát, tung tăng đến nhà lão Lương ăn sáng. Vừa rẽ sang góc đường, cô liền chạm mặt Châu Tây Giã và Trương Triệu. Khuôn mặt Châu Tây Giã không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt Trương Triệu lại mang đầy vẻ kỳ lạ khi nhìn cô. Cách Trương